Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, tàn đồ tập hợp đủ. Lục Trường Sinh nhớ tới Thạch Bác phỏng đoán. Nếu như tam hoa tụ đỉnh thật không cách nào tránh khỏi. Như vậy cái kia phỏng đoán liền không nhiều lắm ít tồn tại ý nghĩa. Hai loại biện pháp, hắn đều muốn thử một chút. Bất quá lại hỏi tiếp. Trong phòng người không nhất định sẽ trả lời. Vì vậy nói, còn có một cái nghi vấn. Quỷ vực là chuyện gì xảy ra? Hai viên kim loại khí khoáng. Lục Trường Sinh có chút nhíu mày. Cái giá tiền này lại là hơi đắt. Bất quá vẫn là đem ra. Phóng tới trên mặt bàn. Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua, xâm lấn, chữ này. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói, nghe qua. Chẳng lẽ là quỷ vực xâm lấn chúng ta thế giới này? Có thể nói như vậy. Người biết âm dương lý luận a? Mời nói. Lục Trường Sinh không biết cái này cái gọi là âm dương lý luận cùng kiếp trước âm dương bát quái. Có quan hệ hay không? Nhưng vẫn là không muốn bởi vậy bỏ lỡ cái gì chi tiết. Khả năng trên thế giới này âm dương cùng kiếp trước âm dương lại khác biệt đâu. Âm dương lý luận liền là chỉ một cái mặt. Có đen trắng phân chia. Mà thế giới cũng là như thế. Chỉ bất quá. Có thế giới là tiên thiên thành hình. Có lại là người vì. Tỷ như nói. Thế giới này. Trắng cùng đen là đối lập. Quang minh ra đời nhân loại. Mà đêm tối ra đời quỷ. Làm đen trắng phân giới bắt đầu trở nên yếu kém. Tự nhiên sẽ xuất hiện trùng điệp. Theo như lời ngươi nói. Quỷ liền là âm diện sinh vật rồi. Phải. Vậy chúng nó xuất hiện tại cái này lại có ý gì? Tham dò muốn không hề chỉ là nhân loại chuyên môn, mà tham lam cũng giống vậy. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, đương nhiên phải tài nguyên. Bất quá, quỷ đến cùng người khác biệt. Nếu như nói người là một cái hoàn chỉnh sinh vật cá thể, như vậy quỷ liền là một cái không trọn vẹn độc lập thể. Vì lẽ đó, bọn họ cần cũng không phải chúng ta vật tư. Mà là máu tươi cùng thể xác. Lục Trường Sinh gật đầu. Vô ý thức hỏi. Bạch Ngọc Kinh đến cùng là cái dạng gì thế lực? Vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Còn có vấn đề gì à? Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Lấy ra một trang giấy đi ra. Nếu như ta muốn học loại này kiểu chữ. Từ chỗ nào có thể tìm được đường tắt? Ồ. Bên trong truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngươi lại có cổ võ đồ vật. Vừa dứt lời. Lục Trường Sinh bỗng nhiên phát giác được một cỗ mịt mờ lực lượng tinh thần từ trong nhà dọc theo. Người ra ngoài, tựa hồ muốn xem xét hắn tàng sơn bao vải. Lông mày hơi nhíu, chính muốn chặn lại, luồng tinh thần lực kia dừng một chút. Lại là thu về, Lục Trường Sinh phản ứng rất vi diệu. Đối phương tựa hồ không có phát giác. Nói cách khác, cử động này là mình quyết định. Không biết ngươi từ chỗ nào được đến cổ võ văn. Có quan hệ gì a? Ách tương đương như thế không có. Liền là hiếu kỳ. Bất quá ngươi sau khi ra ngoài. Tuyệt đối không nên tùy tiện cho người ta biểu hiện ra. Cổ võ văn ở những người khác xem ra không có gì. Nhưng nếu là bị Bạch Ngọc Kinh người biết. Ngươi chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Cái này là vì sao? Cổ võ văn dính đến một chút bí ẩn. Vấn đề này. Ta liền không thu ngươi khí khoáng. Thanh phủ chỗ, muốn nói chỗ nào có khả năng nhất tồn tại cổ võ văn học tập con đường. Hẳn là chỉ có một chỗ. Chỗ nào? Bạch Linh. Bạch Linh ở đâu? Bạch Linh không phải địa điểm, mà là một người. Nàng từng vì thanh phủ cổ võ học người thừa kế. Đối với cổ võ học khẳng định là có tâm đắc. Có thể nói cho ta nàng ở đâu à? Ta đây cũng không rõ ràng. Tìm người loại sự tình này. Từ trước đến nay là ta yếu hạng. Lời nói được ngược lại là thẳng thắn. Lục Trường Sinh không có tiếp tục hỏi thăm. Tiếp tục như vậy không có mấy vấn đề. Đem hắn trên người khí khoáng cho ép khô. Đang muốn đứng dậy rời đi. Trong phòng nhân đạo. Khách nhân có thể hay không lưu lại Bạch Ngọc lệnh mã hóa. Không biết đạo hữu có gì cần tại hạ hỗ trợ. Hắn khách sáo địa đạo. Hỗ trợ chưa nói tới. Theo như nhu cầu thôi. Nếu như có thể cùng các hạ hợp tác, ta có lẽ có thể cùng ngươi để lộ ra nhiều bí mật hơn. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, nói, có thể, Bạch Ngọc lệnh trên có độc thuộc mã hóa. Hắn lưu lại một cái cho đối phương về sau, quay người rời đi. Sau một lúc lâu, trong phòng sáng lên một trận huỳnh quang, một cái đầy đặn thân ảnh ngồi tại một cái ghế trước, ngoẹo đầu không biết đang suy nghĩ gì, mang trên mặt một tia do dự. Khổ luyện võ giả a, chờ một chút đi, nếu như hắn thật có thể tấn cấp luyện khí cảnh, có lẽ có thể tính đến hắn một cái. Nữ nhân lẩm bẩm nói, nàng chuyện làm thực sự là nguy hiểm trùng điệp. Năm đó cũng dự định kéo lên cái kia võ thánh trung minh, thậm chí còn tại này trên thân đầu tư một chút, lại không nghĩ rằng, cũng không lâu lắm, trung minh liền bị đánh chết. Ngũ cảnh khổ luyện, cũng liền có thể bù đắp được đệ nhất cảnh nội tức võ giả. Vẫn còn có chút yếu, người kia cũng không tính là Bạch Ngọc kinh người. Lục Trường Sinh ra cửa, quay đầu nhìn thoáng qua, thời gian kế tiếp, hắn đi dạo, thu hoạch mấy thứ bên ngoài không có dược liệu, thậm chí tứ phẩm đều có. Mắt thấy sắp đến cuối cùng, bỗng nhiên hắn sắc mặt cứng lại, đi đến một cái trước gian hàng. Thủ tại chỗ này cũng không phải là mặt nạ đồng xanh thị nữ, mà là một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người. Nhìn cái kia hình thể hình dáng, hẳn là một tên nam tử. Tại Lục Trường Sinh đi tới thời điểm, hắn không nhúc nhích tí nào, đứng ở nơi đó giống như pho tượng. Thẳng đến Lục Trường Sinh nhìn về phía trong quầy một vật về sau, mới hơi hơi ngẩng đầu lên. Thứ này bán thế nào? Hắn chỉ hướng một kiện màu bạc trắng giáp trụ. Vật này màu sắc phổ thông, nhưng giấu diếm lưu quang, biểu thị tin tức cũng đạt tới tam phẩm, coi là không sai bảo bối. Nhưng mà ý không ở trong lời, hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh cất đặt một tấm bản đồ tàn phiến. Nhìn bề ngoài, rõ ràng cùng hắn sở hữu ba tấm tàn phiến có cùng nguồn gốc. Trong quầy đồ vật đều không có biểu thị giá cả. Lục Trường Sinh nói chuyện, người kia mật âm truyền đến, một khối hỏa trúc sơ đẳng khí khoáng. Có thể, Lục Trường Sinh lấy ra khí khoáng, giả bộ vô tình nói, này đến đồ tàn phiến ta rất cảm thấy hứng thú, cùng nhau bán ta như thế nào? Người kia bỗng nhiên dừng một chút, cười ha ha, mật âm nói, xem ra đạo hữu là ý không ở trong lời a, thứ này lại là không bán. Úc, Lục Trường Sinh nghe được hắn lời nói bên trong vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hợp tác đi, cái này tàn trang, chúng ta có mấy chương, nhưng còn thiếu khuyết một bộ phận. Dứt lời, hắn đem tam phẩm ngân bạch giáp trụ đem ra, giao cho Lục Trường Sinh. Mật âm nói, có hứng thú hay không nói chuyện? Thật có lỗi, ta cũng không rõ ràng chúng ta muốn nói chuyện gì. Cái kia có người nói, là liên quan tới Tiểu Thánh Cung di tích. Xin lắng tai nghe. Lục Trường Sinh trong lòng hơi chấn động một chút. Tiểu Thánh Cung, Tiểu Thánh Đan, cả hai có tồn tại hay không lấy liên quan? Đạo hữu đi theo ta. Hai người tiến trong một cái phòng đầu, bên trong không có một ai. Người kia xuất ra Bạch Ngọc lệnh, cùng đồng bạn phát một chút tin tức. Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lục Trường Sinh. Ta bây giờ nghĩ biết, trên người đạo hữu đến cùng có mấy chương tàn phiến? Ba tấm. Lục Trường Sinh cũng không có ý định giấu giếm. Nếu quả như thật chỉ kém hắn cái này ba tấm, trừ phi hắn không có ý định thăm dò, nếu không khẳng định là muốn xuất ra tới. Tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Dạng này địa đồ rốt cục hoàn chỉnh. Đạo hữu mau đem hình ảnh lấy ra nhìn xem. Người kia xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra rất là kích động. Lục Trường Sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có bất kỳ cái gì cử động, có lẽ là rõ ràng chính mình nói nhiều có không ổn. Người kia cười ha ha một tiếng, nói, là ta càn rỡ, trước đợi mọi người trở về lại nói chuyện này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.